Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Khối thứ ba thần cách toái phiến, nghe được câu này, bên cạnh người chơi đều không hẹn mà cùng cười cười rộ lên. Ngoạn tào, ta còn đệ nhất pháp thần đây, thổi em gái ngươi nghiêu bước, thuẫn chiến. Ngươi thế nào không nói mình là đệ nhất thánh kỵ sĩ đây? Thảo, tam chuyển mới xuất hiện chi nhánh. Ngươi nghiêu bước ngươi lên a. Ngươi cùng Thiên Tùng Vân đánh một trầu thử một chút. Trang bước, tâm hệ thiên hạ, tâm hệ bà nội ngươi. Muốn không hai ta đơn đấu. Đạo thân ảnh kia quay đầu. Tâm hệ thiên hạ ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Nếu như chỉ từ mặt nhìn lại, cái kia nhìn như phủ đầy tang thương bình tĩnh tỉnh táo cảm giác tựa hồ muốn so với năm tuổi lớn. Hơn một chút, tâm hệ thiên hạ lắc đầu. Hắn không nhìn những thứ này trào phúng hắn lời nói sau đó thật hướng về trung tâm PK chàng đi qua. Tâm hệ thiên hạ, lúc này Đại Hoàng Phong nhìn về phía hắn. Một trận suy tư sau hắn phát hiện trong trí nhớ mình không có người chơi này tên tồn tại. Đại Hoàng Phong quay đầu nhìn về phía bên người Thiên Tùng Vân. Làm sao? Các ngươi nhận biết? Có thù sao? Không biết. Một chút ấn tượng đều không có. Nhìn lấy tâm hệ thiên hạ hướng về nơi này đi tới. Đây rõ ràng là muốn mở ra khiêu chiến tiết tấu. Thiên Tùng Vân cười cười. Muốn lên vị rất nhiều người. Nhưng là lựa chọn bắt ta làm văn chương lời nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này có bản lãnh gì. Đệ nhất thuẫn chiến. Ha ha. Thiên Tùng Vân khinh thường thanh âm cùng tất cả mọi người ý nghĩ nhất trí. Cái này gọi là tâm hệ thiên hạ danh xưng đệ nhất thuẫn chiến người chơi căn bản không có cá gì biết. Danh độ. Nói trắng ra cũng là đột nhiên xuất hiện. Mà lại không có bất kỳ cái gì công hội mới là buồn cười nhất. Lúc này nhìn đến tâm hệ thiên hạ tới gần trung tâm PK chàng. Có người ồn ào nói. Đi vào đánh A, cháu trai, mở khiêu chiến hình thức A. Đừng đùa ca, tiến vào trung tâm PK chàng muốn 10 tốt mấy chục ngàn PK danh vọng. Thế giới danh vọng cũng cần mấy chục ngàn. Hắn có nhiều như vậy sao? Cho tới bây giờ không có ở PK chàng nghe nói qua người như vậy. Mẹ thiểu năng trí tuệ muốn nổi danh muốn điên. Hệ thống nhắc nhở, tâm hệ thiên hạ tiến vào toàn dân PK lôi đài. Song phương chuẩn bị hoàn tất sau trong vòng 10 giây có thể tùy thời tiến hành trận đấu. Ngay tại lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở hung hăng đánh rất nhiều mặt người. Cái này gọi là tâm hệ thiên hạ người chơi vậy mà thật có thể tiến vào trung tâm PK chàng. Nhìn lấy đối diện xuất hiện đạo thân ảnh kia. Thiên Tùng Vân sững sờ. Ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta không biết, ta trước mắt cũng không phải bất luận cái gì công hội một viên. Tâm hệ thiên hạ thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Đã người khác xưng ngươi là đệ nhất chiến sĩ. Ta dứt khoát dùng ngươi để chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình. Thiên Tùng Vân lộ ra nụ cười. Chứng minh cái gì? Đệ nhất thuẫn chiến. Đừng nói giỡn huynh đệ. Tới đi. Tâm hệ thiên hạ tựa hồ cũng không thích nhiều nói nhảm. Trực tiếp lựa chọn chuẩn bị hoàn tất sau hắn nhìn lấy đối diện Thiên Tùng Vân nói ra. Chuẩn bị. Bắt đầu đi. Thiên Tùng Vân nhíu nhíu mày. Đối phương lựa chọn chuẩn bị hoàn tất sau hắn cũng không thể nhận sợ. Hắn không có sợ hãi lý do. Kiếm khí lăng nhưng cái này á thần cấp kỹ năng là hắn hiện tại cuồng ngạo lý do. Kỹ năng theo chuyển một cái đến bây giờ tam chuyển vẫn là phân vì trụ cột kỹ năng. Nghề nghiệp kỹ năng, tự do kỹ năng chờ một chút. Thế mà vô luận như thế nào phân chia. Hy hữu kỹ năng khẳng định giá trị đều tại những thứ này kỹ năng phía trên. Đặc thù kỹ năng nhìn hiệu quả phân chia giá trị càng tại hy hữu phía trên. Mà tại những thứ này thuộc loại phía trên còn có cái gọi là bán thần cấp kỹ năng cùng thần cấp kỹ. Năng, cái sau tự nhiên là tứ chuyển thần hồn giác tỉnh sau mới có tư cách có thể sử dụng. Mà bán thần cấp kỹ năng thì là hiện giai đoạn mạnh nhất đại sứ hình tượng. Đây mới là Thiên Tùng Vân chính thức cường đại nguyên nhân. Tại Thiên Tùng Vân trong suy tư, lúc này thời gian chuẩn bị kết thúc, chiến đấu chính thức bắt đầu. Trực tiếp bắt đầu tư thế chiến đấu cùng lưỡi dao sắc bén các loại trạng thái kỹ năng về sau. Nhìn lấy đối diện tâm hệ thiên hạc không có động tác. Thiên Tùng Vân không làm do dự. Đối mặt dạng này khiêu chiến hắn phải dùng lớn nhất thủ đoạn bạo lực trực tiếp đánh giết đối phương. Đây mới thực sự là tạo thế quan trọng. Đệ nhất thuẫn chiến, Thiên Tùng Vân trên thân từng đạo sắc bén khí tức xuất hiện. Tựa hồ hiện tại Thiên Tùng Vân tự thân thì là một thanh tản ra khí tức cường đại cự kiếm. Theo cỗ khí tức này nhảy lên tới đỉnh phong, Thiên Tùng Vân động, thanh âm lạnh lùng không gì sánh được. Liền xem như thép tấm, ta cũng có thể bổ ra ngươi, cho ta dây, kiếm khí lang nhiên, một cái trạng thái bay ra. Sau đó một nói kim sắc kiếm mang trực tiếp theo Thiên Tùng Vân đỉnh đầu cự kiếm bắn ra. Liệt thiên kiếm khí, tam chuyển liệt thiên kiếm khí không chỉ có tốc độ cùng hiệu quả phía trên so chuyển một cái phổ. Thông kiếm khí kỹ năng càng thêm cường đại, mà lại mặt bảng trực tiếp là gấp 3 tỷ lệ tăng thêm. Đây là nghịch thiên nhất, nếu như trước đó Thiên Tùng Vân nói tới số liệu không sai. Như vậy tại không có hắn tăng phúc trạng thái hiệu quả dưới. Mở kiếm khí lăng nhiên Thiên Tùng Vân có 400.000 mặt bảng. Tăng thêm liệt thiên kiếm khí tăng thêm cũng là 1,2 triệu cơ sở thương tổn. Cái này cũng chưa tính thuộc tính cường hóa cùng thiên phú hiệu quả các loại. Nếu là lại bạo kích cũng là gấp bội. Hiện giai đoạn người chơi phòng ngự cùng giảm thương tổn đều là rất thấp. Hơn 100.000 phòng ngự cũng là rất cao, giảm thương tổn cũng nhiều nhất tầm 10 điểm. Cái này mang ý nghĩa nếu như cái này đạo kỹ năng bạo kích. Như vậy thấp nhất cũng là 2 triệu thương tổn. Tại ánh mắt mọi người dưới, tâm hệ thiên hạ đối mặt cái kia đạo đáng sợ liệt thiên kiếm khí động. Hắn trái tay khẽ vung, một mặt kim sắc thuẫn bài xuất hiện. Sau đó tâm hệ thiên hạ chếch nghiêng thân thể cầm thuẫn nghênh tiếp cái kia đạo liệt thiên kiếm khí. Đón đỡ 190.537. Đón đỡ một cái mức thương tổn bay ra. Tâm hệ thiên hạ để xuống thuẫn bài nhìn về phía nơi xa Thiên Tùng Vân. Đệ nhất chiến sĩ, đây coi như là thương tổn sao? Làm sao có thể? Thiên Tùng Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Như cái kia 190.000 mức thương tổn đằng sau thêm số không có lẽ xem như bình thường số liệu. Nhưng là hắn nhìn rõ ràng, thật chỉ có không đến 200.000 mức thương tổn. Ngươi đến cùng, Thiên Tùng Vân sững sờ, mà lúc này nơi xa tâm hệ thiên hạ đột nhiên động. Hắn hướng về Thiên Tùng Vân chạy tới, Mai ơ chi thành, nhìn lấy trong ba lô thần cách toái phiến. Cung binh mặt không biểu tình, hắn nhìn về phía trước mặt Tử U Lan nói ra, sự tình ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm, cảm tạ ngươi tín nhiệm, cái kia liền đa tạ. Tử U Lan toàn trường đều là váng đầu núp ních, nàng không nghĩ tới cung binh vậy mà đáp ứng, cái này ở trong mắt nàng là hoàn toàn không đồng giá giao dịch. A đúng, cái kia lôi thần chi trùy manh mối. Tử U Lan kịp phản ứng nói ra, ta bây giờ trực tiếp cho ngươi phát biểu kiện đi. Tốt, cung binh cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Quyết định như vậy, Tử U Lan thẳng đến rời đi Mai ơ chi thành đều là cảm giác giống như đang nằm mơ. Cung binh không chỉ có hoàn thành cái này không bình đẳng giao dịch. Quan trọng ở chỗ hắn tựa hồ đối với cái kia thần khí manh mối cũng không thèm để ý. Nếu không lại làm sao có thể đáp ứng về sau cũng không nghiệm chứng cái kia manh mối thật giả. Trừ phi có cái kia loại khả năng, cái kia chính là cung binh đang lừa gạt nàng. Tử U Lan rời đi về sau, cung binh nhìn chung quanh một chút, xác định không người sau trên mặt hắn lộ ra cuồng hỉ thần sắc. bởi vì cái này nhìn như không bình đẳng giao dịch bên trong cung binh khác không coi trọng. Hắn nhìn lên viên kia thần cách toái phiến. Đây cũng là cung binh thu hoạch được khối thứ ba thần cách toái phiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.